Nhà Lao Chi Vương, chương 79, chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương Di Lan thấy máu trên bàn cũng hét lên lùi về sau. Thấy người mình bị ức hiếp, hai tên côn đồ còn lại đứng dậy khỏi ghế. Thấy cảnh này, Lưu Minh Nghĩa hét lớn. Đừng nhúc nhích, nghe tiếng hét dữ dội này. Hai tên côn đồ kia sững sờ. Cùng lúc nhìn thấy biểu cảm lạnh lùng của Tiêu Chấn Long cũng bất động. Tên côn đồ cáo mượn oai hùng như thế này dành nhất là việc gió chiều nào xuôi chiều ấy. Vừa thấy tình hình không? Đúng thì dù ba ruột có bị bắt cũng làm lơ. Tên côn đồ bị thương ra sức muốn rút tay phải về. Nhưng Tiêu Chấn Long như mọc rễ trên bàn. Nào động đậy được tí nào? Khách hàng khác trong quán đều bị cảnh tượng này làm sững sờ. Quán mì chợt lặng ngắt như tờ. Chỉ có tiếng kêu gào như ma khóc sói tru của tên côn đồ kia. Tiêu Chấn Long trừng mắt nhìn côn đồ kia. Trầm giọng nói từng câu từng chữ. Cậu nghe đây. Sau này tôi không muốn thấy cậu xuất hiện ở đây nữa. Còn bây giờ cút mau. Nói xong, Tiêu Chấn Long rút đũa kim loại ra khỏi mớ u bàn tay cậu ta. Lại một tiếng hét thảm. Tên côn đồ dùng tay trái che tay phải đẫm máu. Hai người còn lại dìu cậu ta lảo đảo tông cửa ra ngoài. Tiêu Chấn Long quay đầu. Khẽ nói với Hương Di Lan. Cô không sao chứ? Hương Di Lan chưa kịp hồi hòn vội lắc đầu. Tiêu Chấn Long nói tiếp. Ngại quá. Để mọi người hoảng sợ. Hóa đơn hôm nay tính cho tôi hết đi. Nói xong, Tiêu Chấn Long ra hiệu với Lưu Minh Nghĩa. Lưu Minh Nghĩa lấy trong lòng ra 1.000 tệ đặt lên bàn. Tiêu Chấn Long lại nhìn Hương Di Lan. Mỉm cười với cô. Xoay người ra khỏi quán mì với Lưu Minh Nghĩa. Chưa đi bao xa. Hình như Tiêu Chấn Long nghe phía sau có người gọi mình. Vừa quay đầu thì ra là Hương Di Lan trong quán mì. Nhìn cô ấy chạy đến trước mặt Tiêu Chấn Long nói. Hôm nay cảm ơn anh. Nhưng anh phải cẩn thận. Mấy người vừa nãy đều là du côn trên đường này. Anh phải chú ý an toàn. Hình như Tiêu Chấn Long không để ý lời Hương Di Lan. Mỉm cười hỏi. Cô tên Hương Di Lan. Hương Di Lan không ngờ lúc này Tiêu Chấn Long vẫn có tâm trạng hỏi tên cô ấy. Vì cô ấy biết vừa nãy Tiêu Chấn Long đắc tội với bọn côn đồ đường này. Trong mắt cô ấy thì anh không nên đụng đến bọn này. Tuy vậy, thấy Tiêu Chấn Long hỏi, cô ấy vẫn đỏ mặt gật đầu. Tiêu Chấn Long phóng khoáng giơ tay nói, tôi tên Tiêu Chấn Long. Thấy Tiêu Chấn Long rất tự nhiên giơ tay phải ra. Hương Di Lan cũng hơi do dự giơ tay phải ra. Hai tay nắm lấy tay nhau. Tiêu Chấn Long cảm thấy lúc bắt tay cảm giác như tay phải của Hương Di Lan mềm mại không xương. Thậm chí sau khi hai tay tách ra Tiêu Chấn Long vẫn nhớ lại khoảnh khắc rung động lòng người ấy. Sau khi Tiêu Chấn Long bước vào con đường hắc đạo này, anh không còn đặt nặng tình cảm lên tình yêu nam nữ nữa. Dường như cảm giác ghi lòng tạc dạ với phụ nữ đã mất đi sạch từ lúc anh bước vào nhà giam Thành Bắc. Tuy cô gái tên Hương Di Lan trước mắt không đến mức trong sáng xinh đẹp khiến Tiêu Chấn Đông có cảm giác vừa gặp đã yêu trong truyền thuyết. Nhưng Tiêu Chấn Long lại cảm thấy hình như cô ấy có thể khiến mình tạm thời quên đi giết chóc vì thù hận trong giang hồ. Cách xa giết chóc vô cùng vô tận trong hắc đạo. Có cảm giác bồng lai tiên cảnh khiến anh cảm thấy rất thoải mái. Thậm chí lúc này có thể Tiêu Chấn Long không biết mình thật sự cần gì ở tình cảm. Nếu bây giờ đối lại là một gái khác xuất hiện ở đây. Có lẽ cũng sẽ khiến Tiêu Chấn Long nảy sinh cảm giác thế này. Vì thứ Tiêu Chấn Long đang thiếu lúc tuổi trẻ sung sức có lẽ chỉ là một nơi gửi gắm tình cảm. Mà cô gái tên Hương Di Lan trước mắt này chính là người xuất hiện vào hiện tại. Trong lòng Tiêu Chấn Long ngầm thay đổi. Dần dần gửi gắm loại tình cảm khác lên người cô ấy. Có lẽ tình cảm này không đơn giản là tình cảm nam nữ. Có lẽ dùng tình cảm bổ sung để hình dung thì chuẩn hơn. Lúc này Tiêu Chấn Long mạnh mẽ vang dội cần một cảng đến ấm áp yên tĩnh để nghỉ ngơi. Mà cảng đến ấy chính là Hương Di Lan. Hương Di Lan nhìn bóng dáng người đàn ông dần xa. Thân hình cao lớn, ánh mắt bao dung như biển không khỏi khiến cô gái nảy sinh chút cảm giác an toàn ở thành phố Đài Nam. Trong trái tim bé bỏng của Hương Di Lan đã lâu không dao động, giờ dần xuất hiện những gợn sóng lan tan. Cô ấy không thể không thừa nhận sức quyến rũ mê hoặc lòng người từ góc áo bay theo gió của Tiêu Trấn Long. Trực giác nói với cô ấy, sau này cô ấy còn gặp lại người đàn ông này, rẽ sang một con đường chính là khách sạn mà Tiêu Trấn Long và mọi người ở. Từ khi đến Đài Nam đến giờ, Tiêu Trấn Long và mấy anh em khác vẫn luôn ở trong khách sạn. Về vấn đề nơi đặt trụ sở làm việc của công ty Logistics Nam Thiên và nơi ở của tất cả mọi người trong tương lai thì Tiêu Trấn Long giao hết cho hai anh em Hoàng Tây và Hoàng Bắc lo liệu. Về việc thành lập nhân viên quản lý cấp cao trong công ty Logistics Nam Thiên đầu tiên thuộc tập đoàn Nam Thiên, Tiêu Trấn Long cũng đã sắp xếp Lưu Minh Nghĩa đến các công ty để ý. Tất cả chỉ đợi ô sau khi địa chỉ công ty đặt sửa sang xong là có thể bắt đầu công khai làm việc. Nhân viên tiến hành đăng thông tin tuyển dụng liên quan, chỉ định hệ thống điều lệ của công ty. Tóm lại tất cả mọi chuyện đều tiến hành gọn gàng dưới sự sắp xếp của Tiêu Trấn Long. Về việc mở công ty, vốn Tiêu Trấn Long không có kinh nghiệm gì. Dù trước đó anh đã học quản lý kinh tế ở đại học, nhưng thật sự muốn người thật tiền thật đi mở công ty quy mô lớn. Trong lòng Tiêu Trấn Long vẫn hơi e dè, nên Tiêu Trấn Long quyết định mở công ty Logistics Nam Thiên trước. Về xây dựng tập đoàn sau đó vẫn phải triển khai từng bước một theo sự phát triển sâu rộng của công ty và kinh nghiệm quản lý của bản thân. Cách chương.